ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70 công tước. Bắt trùng, Thẩm Miên vừa nghe liền biết là nói tinh phỉ kia đầu thơ. Hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được tinh phỉ tiểu mê muội, tiểu long nhãi con yêu quý mà sờ sờ. Hợp tập bìa mặt, hướng Thẩm Miên cúi cúi người, tiểu long nhãi con cuối cùng ôm hợp tập rời đi. Bởi vì nhìn không thấy gia trưởng, Thẩm Miên xa xa đi theo tiểu long nhãi con phía sau. Thẳng đến nàng thượng một chiếc Tư Gia Huyền Phù xe, Thẩm Miên mới trở lại Hạ Tỉnh bên người. Hạ Tỉnh hơi hơi cau mày. Không biết ở suy tư cái gì, Thẩm Miên, làm sao vậy? Hạ Tỉnh, cảm thấy cái kia tiểu long nhãi con có điểm quen mắt. Nhưng ta hẳn là không quen biết nàng mới đúng. Ta liền truyền thuyết thuộc tiểu long nhãi con đều không quen biết mấy cái. Thẩm Miên thấy xoay tròn phi thuyền chậm rãi dừng lại, vừa đi qua đi tiếp nhà mình tiểu long nhãi con, một bên thuận miệng trả lời. Đại khái lớn lên giống người nhận thức long tộc, Hạ Tỉnh như suy tư gì. Khả năng đi, đây là hắn cái nào chiến hữu ra tiểu long nhãi con sao? Hạ Tỉnh về nhà thời điểm đều còn không có nhớ tới cái kia tiểu long nhãi con rốt cuộc giống ai. Cuối cùng cũng đã quên chuyện này. Cùng Thẩm Miên canh giữ ở cùng nhau thời gian quá đến bay nhanh. Thực mau liền đến tháng 11 đế, long thần tiết là long tộc nhất long trọng ngày hội. Tháng 11 đế, toàn bộ đế đô tinh đã tràn đầy ngày hội không khí. Khoảng cách long thần tiết ngày đầu tiên còn có không đến 10 ngày. Hoàng thất rốt cuộc nhớ tới bọn họ có cái lớn lên rất đẹp. Cũng thực chịu dân chúng ủng hộ Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử bên người còn có mắt mèo nhất hồng chủ bá chi nhất. Đây là cái kéo gần Hoàng thất cùng dân chúng chi gian khoảng cách tuyệt hảo cơ hội a. Vì thế Thẩm Miên buổi sáng bị Hạ Tỉnh trí não thanh âm đánh thức. Cầm lấy tới vừa thấy, là một cái trò chuyện thỉnh cầu. Ghi chú là quản gia, Thẩm Miên lúc này mới phát hiện chính mình lấy chính là Hạ Tỉnh trí não. Là tối hôm qua Hạ Tỉnh dừng ở hắn trong phòng, Thẩm Miên lấp kín trí não loa phát thanh. Vỗ vỗ bị thanh âm đánh thức Tiệp An. Tiểu bảo Thạch Long vừa mới có điểm thanh tỉnh. Bị hống hai hạ lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chảo chảo còn ôm Thẩm Miên trí não, Ngôn Đàm nằm ở trên giường ngủ đến hình chữ X. Hắn hiện tại có thể thời gian dài bảo trì nhân cách hóa hình thái. Cơ bản đều vẫn duy trì nhân cách hóa hình thái, tối hôm qua lên đường nguyên cùng Rai đánh trò. Chuyện, năm cái tiểu long nhãi con cho tới buổi tối hơn 11 giờ mới kết thúc. Tiệp An cùng Ngôn Đàm trực tiếp ở Thẩm Miên trong phòng ngủ rồi. Chỉ có tinh phỉ trò chuyện xong, còn nhảy nhót mà đi ra ngoài tìm thư xem, Thẩm Miên không đem Tiệp An cùng Ngôn Đàm ôm về phòng. Khiến cho bọn họ liền ở chính mình phòng ngủ, Thẩm Miên hơi chút rửa mặt một chút. Đi ra phòng ngủ, Hạ Tỉnh đang ở phòng khách lắp ráp mô hình. Thảm thượng quán đều là mô hình linh kiện. Livia cùng tinh phỉ cầm bản thuyết minh. Một bên xem một bên phân loại linh kiện, Livia là buổi sáng bị Hạ Tỉnh tiếp nhận tới. Bởi vì Ngôn Đàm còn chưa ngủ tỉnh, cho nên liền cùng tinh phỉ cùng nhau đua mô hình. Viện trưởng, buổi sáng tốt lành, tinh phỉ từ một đống linh kiện chung ngẩng đầu. Viện trưởng, hắn hiện tại đã thành này căn biệt thự khách quen. Mỗi ngày cấp tiểu long nhãi con bổ xong khóa liền sẽ bị Hạ Tỉnh tiếp nhận tới. Bất quá hôm nay tới rất sớm. Thẩm Miên đem trí não đưa cho Hạ Tỉnh. Hỏi Livia, hôm nay không cần học bù sao? Hạ Tỉnh mở ra trí não vừa thấy. Cầm trí não đi ra ngoài bắt toàn bộ lời nói, Livia buông linh kiện. Cái này kỳ nghỉ học bù kết thúc. Mọi người đều ở chuẩn bị long thần tiết. Bất quá gần nhất có cái gia trưởng vẫn là muốn cho ta đi cho hắn ra tiểu long nhãi con học bù. Nói là buổi chiều làm ta đi nhà hắn nhìn xem. Cấp học bù phí rất cao, Thẩm Miên từ tủ lạnh cầm một hộp dinh dưỡng tề ra tới. Lúc này còn học bù. Bổ long thuộc sao? Livia, cắm hoa, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nhớ rõ Rai nguyên lai dục ấu viện liền có cắm hoa môn học này. Nhưng là loại này chỉ do hứng thú chương trình học cũng có học bù tất yếu sao? Tình phỉ cũng hoang mang mà xoay đầu. Cắm hoa, nàng tuy rằng thích hoa, nhưng là trừ bỏ trích một chút hoa bỏ vào bình hoa. cũng không có chuyên môn đi trích hoa cắm lên yêu thích, Livia giải thích. Ta cùng Ngôn Đàm học một chút sắc thái phối hợp, tham gia quá một lần tiểu thi đấu. Cầm thưởng, vừa mới tỉnh ngủ Ngôn Đàm từ trong phòng ngủ vươn đầu. Là đại thi đấu Nga. Siêu lợi hại, Livia có điểm ngượng ngùng. Bởi vì có một bút tiền thưởng, cho nên ta còn cố ý tự học thật lâu. Ngôn Đàm giúp ta rất nhiều, Tinh Phỉ đua khởi hai cái linh kiện. Chính là Long Thần Tiết còn muốn bổ cắm hoa loại này khóa sao? Loại này văn nghệ khóa thông thường đều bất kể nhập điểm. Long Thần Tiết như vậy quan trọng ngày hội cần thiết bổ cắm hoa như vậy khóa sao? Tiệp An cùng Ngôn Đàm rửa mặt xong ngồi ở mô hình linh kiện. Ngôn Đàm cũng rất kỳ quái. Đúng vậy, ta trước kia Long Thần Tiết thời điểm đều không cần tham gia cách đấu ban, Livia lắc đầu. Không rõ ràng lắm, giống như nói muốn nung đúc tình cảm, Thẩm Miên không phải thực hiểu Long tộc các gia trưởng đều. Suy nghĩ cái gì? Ta buổi chiều đưa ngươi qua đi đi, Livia trần chờ hắn hôm nay buổi sáng đã là bị Hoàng Thái Tử. Điện hạ tự mình tiếp nhận tới. Buổi chiều đi ra ngoài chẳng lẽ còn muốn phiền toái viện trưởng đưa hắn đi ra ngoài sao? Ngôn Đàm liền xoạch một đảo nằm ở trên thảm. Kia viện trưởng ngươi cùng Livia nhanh lên trở về nha, Tiệp An rửa mặt hảo cũng vẫn là vây. Đánh ngáp cùng Ngôn Đàm cùng nhau nhào vào thảm thượng. Ở sáng sớm dương quang đương một con kim màu xanh lục đại thạch trái cây thú bông. Thoải mái mà cái đuôi tiêm run lên, Livia. Ngoạc kép, sốt ruột Ngôn Đàm tiểu bằng hữu không chỉ có thế hắn đáp ứng rồi viện trưởng đưa. Còn muốn cho viện trưởng lại đưa về tới, Livia lần đầu cảm thấy Ngôn Đàm cái này vô tâm không phổi. Tính cách còn rất làm Long đầu đau. Hắn cũng cảm giác đến ra tới. Ngôn Đàm hoàn toàn đem nơi này trở thành ra. Cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Cùng Tiệp An còn có Tinh Phỉ giống nhau. Là nhà này một phần tử, Livia thật cao hứng hắn tiểu bằng hữu có thể cùng phụ thân giải hòa. Cũng giao cho tân hảo bằng hữu có cơ hội thân cận giống viện trưởng cùng điện hạ như vậy tốt trưởng. Bối, kỳ thật cũng là kiện thực may mắn, Livia đành phải trả lời. Tốt, cảm ơn viện trưởng, Thẩm Miên. Không cần cùng ta khách khí như vậy, hắn đứng dậy vào phòng bếp, Hạ Tình trò chuyện cũng đã kết thúc. Tiến đến Thẩm Miên bên người. Chúng ta qua mấy ngày hồi Phi Vân Thành đi, Thẩm Miên chọn lựa thực đơn động tác một đốn, Hạ Tình. Đáng thương vô cùng, bọn họ muốn bắt ta trở về quay video. Nói là muốn kéo gần cùng dân chúng gian khoảng cách. Ta cùng bọn họ nói. Hoàng Thái Tử Điện Hạ muốn nói lại thôi. Thẩm Miên không thể không hỏi một câu. Nói cái gì? Hạ Tình chậm rãi lui về phía sau một bước. Ta nói, kia không bằng ta mang viện trưởng trở về phát sóng trực tiếp. Ta đây khẳng định làm biến đại bất biến tiểu. Kêu đi đông không hướng tây, Thẩm Miên. Ngoạc kép, Hạ Tình đợi trong chốc lát. Phát hiện Thẩm Miên không có không cao hứng ý tứ. Lại tiến đến trước mặt tới. Ở Thẩm Miên khóe miệng hôn hôn. Lấy lòng mà mở miệng, chúng ta cùng nhau trở về đi, ai muốn đi ta chỗ đó vây xem ngươi, ta liền tấu ai, bảo đảm không cho ngươi phiền, Thẩm Miên đối thấy gia trưởng kỳ thật không có gì ý kiến. Tĩnh trong chốc lát, ngày mai trở về đi, Hạ Tình còn rất cao hứng. Ngươi chờ một chút, Thẩm Miên, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Tình, ta cho ta mấy cái đường huynh đường tỷ phát cái tin tức. Gọi bọn hắn ngày mai đem Long nhãi con đưa tới cho ngươi chơi, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đường ca đường tỷ như thế nào không đánh chết ngươi? Thẩm Miên cùng Hạ Tình buổi chiều đưa Livia đi ra ngoài, mời Livia kia ra cũng là quý tộc. Cũng không phải truyền thuyết thuộc Long tộc. Cùng Livia bình thường đi học bù kia ra quý tộc ly đến tương đối gần, bất quá nhà này không phải. 4-5 tầng biệt thự. Mà là vòng một tảng lớn khu vực trang viên, Hạ Tình huyền phù xe ở trang viên trước dừng lại. Nhà này sao? Livia gật đầu, Hạ Tình cảm giác chính mình tam quan muốn nứt ra. Cấp nhà này Long nhãi con bổ cắm hoa khóa. Hạ Đại Long nhịn không được lặp lại một lần. Cắm hoa khóa. Thẩm Miên rất ít nhìn thấy Hạ Tình cái này biểu tình. Có điểm không thể hiểu được. Nhà này Long nhãi con tính tình không hảo sao? Hạ Tình phía trước liền Ngôn Đàm đều không quen biết. Hiện tại cư nhiên biết này chỉ tiểu Long nhãi con. Livia hơi hơi nhăn lại mi. Tính tình quá kém tiểu long nhãi con sẽ cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Đặc biệt đối phương vẫn là quý tộc thân phận. Là cái loại này thực không hợp tác tiểu long nhãi con sao? Hạ Tỉnh thủ đoạn đáp ở thao tác bàn thượng. Xoa giữa mày. Kia đảo không rõ ràng lắm. Ta kỳ thật không quen biết nhà này tiểu long nhãi con. Chính là nhà này long nhãi con thân phận tương đối đặc thù. Nhà nàng là đế quốc duy nhất một nhà lấy phi truyền thuyết thuộc long tộc thân phận thụ phong công. Tước gia tộc, Hạ Tỉnh nhớ rõ Livia có tiến quân bộ mộng tưởng. Cố ý giải thích, quân bộ kỳ thật cũng không kỳ thị chủng tộc. Luôn luôn là năng giả cư địa vị cao. Nhưng là truyền thuyết thuộc xác thật sẽ so mặt khác thuộc cường tráng rất nhiều. Trong chiến đấu truyền thuyết thuộc xác thật chiếm tiện nghi. Cho nên này cũng liền dẫn tới truyền thuyết thuộc có thể lập hạ càng nhiều công lao. Được đến càng nhiều phong thưởng. Tước vị cũng sẽ càng cao một chút. Thẩm Miên cùng Livia gật gật đầu, ngôn đàm một cái 90 nhiều cân. Đại bảo bảo có thể trực tiếp nắm lên thể trọng là chính mình gấp 3 còn nhiều thụ long. Có thể thấy được truyền thuyết thuộc cường hãn, Thẩm Miên. Cho nên long nhãi con làm sao vậy? Hạ Tỉnh. Đời trước công tước ở chiến dịch chung hy sinh, nàng phi thường tuổi trẻ, còn lưu lại một bất mãn 10 tuổi long nhãi con. Đế quốc vì ổn định công tước gia tộc cùng quyền kế thừa, làm vị thành niên long nhãi con kế tục tước vị, còn cử hành thực long trọng nghi thức, Hạ Tỉnh tay một quán. Ta mẫu thân ngẫu nhiên sẽ cùng ta cho tới tiểu công tước. Nói vị này tiểu long nhãi con rất có nàng mẫu thân phong phạm. Là vị trưởng thành sớm thả rất có quyết đoán lực tiểu long nhãi con. Cho nên không thể tưởng tượng nàng mau ăn Tết còn muốn bổ cắm hoa khóa là làm cái gì, nói cách khác. Livia hiện tại muốn đi cấp tiểu công tước học bù. Livia cũng không vì đối phương thân phận kinh hoàng. Ngược lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Trả lời, tới tìm ta không phải tiểu công tước. Lúc ấy ta ở thượng một nhà học bù. Một vị nam tính alpha tới làm khách khi cùng ta hàn huyên vài câu. Biết được ta sẽ một ít cắm hoa kỹ năng lúc sau. Muốn cho ta cho hắn trong nhà tiểu long nhãi con học bù, Hạ Tỉnh nhíu mày nghĩ nghĩ. Công tước phụ thân giống như đến từ khá xa tinh cầu. Kêu Kha Du, ta đối hắn không có gì ấn tượng. Đại khái là ta suy nghĩ nhiều. Cấp 2 từ học bù, cũng rất thường thấy, nhưng là thời gian này điểm. Còn thỉnh tiểu long nhãi con mà không phải càng có danh khí thành niên long tộc tới học bù. Bản thân liền rất kỳ quái, công tước muốn học cắm hoa. Cái dạng gì lão sư tìm không thấy. Thẩm Miên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn nhìn nhìn thời gian. Hỏi Livia, ta bồi ngươi đi vào. Có thể chứ? Livia gật gật đầu. Cấp viện trưởng thêm phiền toái, Thẩm Miên xuống xe. Bồi Livia cùng nhau đi hướng công tước dinh thự phi thường to lớn. Đằng mạn leo lên thượng tường vây. Cả tòa trang viên có vẻ cổ xưa thả nghiêm ngặt. Thẩm Miên ấn vang chuông cửa. Quá vài phút, đại môn mở ra. Một vị long tộc mỉm cười dò hỏi. Xin hỏi có chuyện gì sao? Livia, ta là Livia. Ứng Kha Du tiên sinh mời tới cùng tiên sinh thương lượng học bù sự tình. Long tộc đem đại môn hoàn. Toàn mở ra, nguyên lai là Livia tiên sinh. Tiên sinh cố ý dặn dò chúng ta. Vị này chính là, Thẩm Miên hơi hơi khom người. Thẩm Miên, mạo muội tiến đến, chủ yếu là cấp Livia lấy một ít hắn bắt không được khí cụ. Livia chuẩn bị một chút giáo khóa khả. Năng dùng đến hoa, còn có tự học cắm hoa khi dùng đến thư. Vẫn là rất nhiều. Livia chính mình đương nhiên lấy không đi vào, long tộc mỉm cười. Tốt, mời vào đi, thỉnh vị thành niên tiểu long nhãi con tới đi học. Gia trưởng không yên tâm đến xem kỳ thật cũng là thực bình thường sự tình, hắn lãnh Thẩm Miên cùng. Livia đi vào trang viên, xuyên qua xinh đẹp tiền viện hoa viên, tiến vào có máy sửa nhà ấm trồng hoa. Một vị thành niên long tộc đã chờ ở nhà ấm trồng hoa. Hắn cùng Thẩm Miên không sai biệt lắm cao, diện mạo phi thường văn nhã. Nhìn thấy Livia phi thường cao hứng mà chào đón, thật tốt quá. Ta còn lo lắng ngươi hôm nay không tới, Livia lộ ra buôn bán chuyên dụng tươi cười. Buổi sáng tốt lành Kha Du tiên sinh, vị này chính là ta trưởng bối. Lần này đưa ta lại đây thuận đường giúp ta lấy một ít đi học khả năng yêu cầu khí cụ. Kha Du cũng không nhận thức Thẩm Miên. Hắn hướng Thẩm Miên gật gật đầu. Ngay sau đó thỉnh Thẩm Miên cùng Livia ngồi xuống. Trên bàn đã pha hảo trà hoa. Ta đã làm người đi kêu ta nữ nhi. Nàng qua Long Thần Tiết liền 8 tuổi. Cùng nàng mẫu thân họ. Kêu Tần Ý, Livia vừa muốn nói chuyện. Nhà ấm trồng hoa môn lại lần nữa bị đẩy ra. Một con nhân cách hóa hình thái tiểu long nhãi con bước. Nhanh đi vào tới. Một đường xuyên qua thịnh phóng bụi hoa. Nửa điểm không vì đóa hoa dừng lại. Nàng có một đầu kim sắc tóc dài. Trên đầu có một đôi màu trắng sừng. Màu da tuyết trắng. So Livia còn muốn cao một chút. Mặt mày xinh đẹp cực kỳ. Thậm chí có điểm hỗn huyết hương vị. Tiểu công tước ăn mặc một thân rộng thùng thình huấn luyện phục. Đứng ở bụi hoa trước. Lấy bản thân chi lực ngăn chặn hoa tươi nở rộ ngày xuân hơi thở. Tiểu công tước giương tay đem trong. Tay kim loại kiếm ném cho phía sau thành niên long tộc. Đối phương đôi tay tiếp nhận. Thu kiếm vào vỏ. Thẩm Miên trong lòng thực kinh ngạc này cứ nhiên là ngày đó ở công viên giải trí. Gặp qua tiểu cô nương. Bất quá ngày đó hắn đeo khẩu trang. Tiểu cô nương hẳn là nhận không ra hắn. Tiểu công tước ánh mắt dừng ở Thẩm Miên trên người. Nhìn kỹ trong chốc lát. Sau đó lộ ra mỉm cười. Mặt mày hơi hơi cong lên tới. Nàng đối Thẩm Miên hơi hơi khom người. Ta nhận thức ngài. Ngài là Tinh Phỉ viện trưởng. Hết chương.